Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 145, phong tộc địa phương. Muốn chạy trốn, làm sao có thể? Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực chấn động mà ra. Trong lúc đó hóa thành 6 đạo khí thế khổng lồ kiếm ý truy kích mà ra. Đây là tầng thứ 3 thần hỏa kiếm điển. Tần Phong ngộ ra, lần thứ nhất sử dụng, sát thần hình bóng, sát thiên bóng người phiêu hốt. Phát giác được rồi, cửu trọng thần hỏa kiếm điển bàng bạc sát ý. Cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Trong tay hắn thanh phong kiếm đột nhiên một phen, liền xuất hiện rồi một đạo rộng rãi kiếm mang. Đạo kiếm mang này dung hợp rồi vô tận sát cơ, hóa thành một đạo bóng mờ, lướt vào hư không, chớp mắt liền cùng Tần Phong tầng thứ 3 kiếm điển đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng kiếm ý tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Giống như thế giới mặt nhật vậy bộc phát ra rồi đạo đạo kinh khủng dư ba. Hùng mãnh hỏa linh bổn nguyên không ngừng chút xuống. Tới kia sát thần hình bóng kiếm ý cùng nhau hướng về thế giới băng tuyết bốn phía tám gió tán đi. Núi tuyết, nhận rồi như thế ba động cũng là triệt để hét giận dữ ra đến. Đinh tài nhức óc tuyết lở từ đỉnh núi bắt đầu cuồn cuộn mà rơi. Vô số băng tuyết cự thú đều là hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Ba tấm bảo đồ, lưu cho ngươi, đợi giết chết ngươi, kia di bảo, tạo hóa cũng là thuộc về ta. Bỗng nhiên, hư không bên trong sát thiên âm thanh rơi xuống. Ba tấm sách cổ cũng là nhanh chóng bắn mà đến. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, Tần Phong trên tay khẽ động, đem kia ba tấm sách cổ cho bóp trên tay. Hắn biểu lộ bên trong càng thêm lạnh lẽo. Sát thiên rời đi, lưu lại ba tấm bảo đồ. Đây cũng không phải là hắn khẳng khái, mà là hắn muốn để Tần Phong thay hắn tìm tới di bảo. Sau đó giết chết Tần Phong, chiếm lấy tạo hóa. Đây là một loại tràn đầy tự tin. Sát thiên đối lòng tin của mình. Khó nói hắn cũng là thượng vị thần thiên phú sao? Lấy sát nhập đạo. Rất mạnh, Tần Phong nhìn qua sát thiên rời đi địa phương, mắt lộ ra trầm tư. Vừa rồi chiến đấu, Tần Phong cảm giác được rõ ràng, sát thiên kiếm đạo phi thường đặc biệt, cùng hắn không muốn lên bên dưới. Thậm chí, ở thời không đại đạo tạo nghệ trên, sát thiên so hắn còn mạnh hơn nhiều. Tần Phong thời không đại đạo vốn là ở tàn hồn giới đạt tới rồi đại viên mãn. Mà này mới lấy siêu việt thượng vị thần thiên phú. Mà sát thiên, huyền diệu như thế thời không đại đạo cũng hẳn là thượng vị thần thiên phú. Về phần siêu việt thượng vị thần, lại là khó nói, bởi vì sát thiên cũng không có tu luyện cái khác thông thiên đại đạo. Nhưng là, sát thiên khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn, không có thể hiện ra đến. Thí dụ như kia đủ có thể cùng tầng thứ 3 thần hỏa kiếm điển hướng sánh ngang sát thần hình bóng. Chiêu thức, khó có được đối thủ, nếu không có sát đạo, ngược lại là có thể kết giao. Tần Phong mắt lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, chợt lung lay đầu đem kia ba tấm bảo đồ phóng tới rồi không gian giới ở giữa. Làm sao lại đánh xong rồi? Chưa đủ nghiền, thực sự chưa đủ nghiền. Nếu là sát thiên có thể lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, tất nhiên có thể trở thành thần giới một đại sát thần. Tiểu tử này cũng là rất lợi hại nạp. Sinh tử đại đạo, thời không đại đạo, hỏa linh bổn nguyên, hiện tại thần giới, thế nhưng là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Lão đầu nhi nhìn qua kia màn nước bên trong sát thần. Rời đi, mắt lộ ra thất vọng thất sắc. Ta vẫn là tranh thủ thời gian đi. Tiểu tử kia lại giết trở lại đến ta liền muốn bại lộ thân phận rồi. Nhân loại người tu đạo. Nói cho tiểu băng. Nếu là có thể rời đi thần giới chiến trường. Nhất định phải tìm về thuộc về chúng ta băng báo nhất tộc tôn nghiêm. Sát thiên rời đi. Đầu báo bóng người cũng là lung lay muốn say. Nỏ mạnh hết đà. Nó nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong có lấy một tia khó rõ ràng chi sắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Ta nhất định đưa đến. Tần Phong gật gật đầu, trong nội tâm thở dài. Nếu là có năng lực, hắn tự nhiên sẽ mang Tiểu Băng rời đi. Còn có Bạch Ngao tiền bối, thậm chí còn có kia Hỏa Linh tôn giả. Nếu là đem những này người mang ra thần giới chiến trường, ắt phải sẽ khiến kinh thiên động địa tiếng vọng. Cổ Kỷ Nguyên người thủ hộ, thông thiên đại năng, siêu việt thần vương cảnh giới. Cái này mỗi một cái thân phận đều đủ để chấn động thần giới. Nhưng là, hắn hiện tại thực sự quá yếu rồi. Cấp 5 thần quân đối mặt thần vương cảnh giới chỉ có một cái kết quả. Huống chi muốn nghịch rồi cái này thiên mới có thể để bọn họ rời đi thần giới chiến trường. Đầu báo đạt được Tần Phong khôi phục, chậm rãi nhắm lại con mắt. Tần Phong ly hỏa kiếm đột nhiên vẩy một cái. Trên mặt tuyết lập tức xuất hiện rồi một đạo trăm trượng dài ngắn khe rãnh. Trên trăm cỗ băng báo thi thể vào hết trong đó. Tần Phong lần nữa từ núi tuyết phía trên gọt ra một khối bia đá. Khắc lên băng báo nhất tộc tên vừa rồi rời đi. Bây giờ đi đâu bên trong? Lão đầu nhi nhất định đã trốn rồi. Bảo đồ cũng là ngoài ý muốn cực kỳ. Là trở lại tầng 3 lấy phong tộc di bảo. Vẫn là trên đạo thứ 5 phòng tuyến. Tần Phong âm thầm trầm tư. Đạo thứ 4 phòng tuyến không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị hắn cho phá giải rồi, huyền diệu. Cùng đạo thứ 3 phòng tuyến so ra quả thực kém chi ngàn dặm. Ở đạo thứ 3, Tần Phong nhiều lần sinh tử. Mà ở trong đó, thực sự có chút yếu. Không đúng. Nếu là đạo thứ 4 phòng tuyến bên trong cực khó trình độ liền đơn giản như vậy, kia vì sao mấy trăm vạn trong năm chỉ có vài người ít ỏi đi tới nơi này đạo thứ 4 phòng tuyến đâu? Chẳng lẽ là lão đầu nhi kia giở trò quỷ? Vẫn là đi trước hẻm núi điều tra một chút. Lão đầu nhi này tất nhiên có nhiều bí mật hơn. Tần Phong cặn kẽ nghĩ kế sách. Bóng người đột nhiên biến mất, hướng về hẻm núi lao đi. Lại là nửa tháng thời gian trôi qua, Tần Phong ở hẻm núi bên trong không thu hoạch được gì. Lão đầu nhi tựa như hư không tiêu thất rồi vậy. Không đúng, nơi này có chút ta khí tức quen thuộc. Lão đầu nhi kia tuyệt đối không có chạy. Bất quá cái này hẻm núi bên trong liền một cái khe hở ta đều tìm qua, tại sao lại không có đâu? Tần Phong đứng tại trong hạp cốc. Bầu trời tuyết vẫn như cũ rộn ràng nhưỡng nhưỡng, rơi ở trên người hắn, rất nhanh liền sẽ hòa tan. Chung quanh núi tuyết cũng là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hừ hừ, muốn tìm được lão phu, ngươi cũng không có loại này bản sự. Hẻm núi ở giữa, lão đầu nhi vậy mà hóa thành rồi một ngọn núi tuyết. Hắn nhìn qua không thu hoạch được gì Tần Phong, trong lòng không khỏi cười to liên tục. Lão đầu nhi có thể biến thân làm băng dao, tất nhiên cũng có thể biến hóa thành cái khác đồ vật. Tần Phong thấp giọng thầm thì, hắn ánh mắt lần nữa ở bên trong hạp cốc nhìn chung quanh một vòng. Hắn linh hồn chi lực đã sớm tản ra, một tấc tìm kiếm, chỉ là kia cảm giác quen thuộc ở, nhưng là như cũ tìm không thấy lão già cái bóng. Khó nói, bỗng nhiên, Tần Phong trên mặt xuất hiện một vệt cổ quái, linh hồn chi lực toàn bộ giải tán. Quả nhiên ở chỗ này, cái này lão gia hỏa, thật đúng là rất là không đơn giản. Tần Phong ánh mắt đột nhiên nhìn thấy rồi một tòa núi tuyết. Đấm ra một quyền, mang theo bàng bạc vô biên thần linh chi lực. Không ra sao, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tần Phong trên mặt cười quái dị liên tục, bóng quyền gào thét, trong thân thể hải dương thần lực không ngừng bốc lên, như là pháo đạn vậy hướng về núi tuyết liên tục oanh ra. Kia núi tuyết phía trên đã sớm tuyết rơi nhao nhao, có loại sụp đổ cảm giác. Tiểu tử này, đúng lý không tha người, lão đầu tử không thể nhẫn rồi. Lão đầu nhi hóa thành núi tuyết ở Tần Phong công kích bên dưới tiếp cận sụp đổ, hắn sắc mặt rốt cục biến hóa. Tiểu tử, Dừng tay, tại công kích gây nên băng huyết, coi như ngươi là thần vương cảnh giới vậy, tuyệt đối không thể trốn. Xuất sinh thiên, lão đầu nhi đột nhiên hiện thân, một bộ tức giận bộ dáng, rốt cục nhịn không được rồi sao? Lão đầu nhi, ngươi nếu là muốn chạy trốn cũng muốn chọn cái địa phương xa a. Cái này đạo thứ tư phòng tuyến giống như một cái vô biên thế giới. Ngươi vậy mà liền ở cái này hẻm núi giấu kín. Tần Phong hừ hừ cười một tiếng, lập tức ly hỏa kiếm ra tay. Ngươi xuất kiếm làm gì? Đã nhưng bị ngươi tìm tới, lão phu ta đã không có ý định chạy rồi. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Nói đi. Lão đầu nhi trợn mắt một cái, lập tức nghi hoặc nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết rõ ta ở nơi đó? Như thế nào biết rõ? Bởi vì ta cũng biết. Tần Phong nói xong, thông thiên đại đạo cùng linh hồn chi lực chợt dung hợp. Chân thực huyễn cảnh khiến cho hắn lập tức dung nhập vào rồi chung quanh thiên địa. Cũng không phải là phụ thuộc núi tuyết, mà là đứng ở biến mất tại chỗ. Tựa hồ cùng không khí, tuyết trắng tan đến cùng một chỗ. A, tiểu tử, ngươi ở đâu? Tần Phong trong lúc đó biến mất ngược lại để lão đầu nhi giật nảy cả mình. Hắn cẩn thận suy nghĩ chung quanh, căn bản là phát giác không ra Tần Phong cái bóng. Thậm chí, Tần Phong khí tức tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ta ở chỗ này, Tần Phong câu nói bên trong mang theo trêu chọc. Trong tay ly hỏa kiếm đã xuất hiện ở rồi lão đầu nhi trên bờ vai. Ngươi này là loại nào biến hóa chi pháp? Ta ỷ vào kỳ thủy chi lực mới có thể biến hóa thành núi tuyết. Ngươi tu luyện hỏa linh chi lực, không có khả năng cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Lão đầu nhi ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi rung động chi sắc. Chân thực huyễn cảnh, ta độ kiếp thời điểm lĩnh ngộ tuyệt diệu chi pháp. Tần Phong thu hồi ly hỏa kiếm, nhìn chăm chú lão đầu nhi. Chân thực, huyễn cảnh nơi nào có chân thực? Cho dù là đến gần vô hạn chân thực, nhưng này cũng là huyễn cảnh. Lão đầu nhi nhăn lấy lông mày liên tục lắc đầu. Qua rồi thật lâu vừa rồi gượng cười hai tiếng. Hiện tại, ta tin tưởng tiểu tử ngươi là cái quái thai rồi. Nói đi, tìm ta làm gì a? Chỉ cần ta biết rõ tất sẽ nói cho ngươi biết. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Biết gì nói nấy nói đều tận. Hy vọng ngươi không còn miệng đầy nói láo. Cùng ngươi biến đổi thất thường chiêu thức đồng dạng. Tần Phong gật gật đầu. Chợt nghi hoặc nói, ngươi tại sao lại ở đạo thứ tư phòng tuyến? Ba vị trí đầu đạo phòng dây người thủ hộ cho dù là yếu, vậy tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Cái này có gì có thể hỏi? Lão phu đã từng vậy phong quang vô hạn qua. Ngươi là nói ngươi tu vi hạ xuống tùy ý mới có thể cố làm ra vẻ huyền bí đến cam đoan uy nghiêm của mình. Tần Phong hơi kinh ngạc. Bạch Ngao Tiểu Băng bọn họ ở thần giới chiến trường đều có thể không ngừng tu luyện. Lão đầu nhi tự nhiên cũng có thể. Tu vi mặc dù tiến triển không nhanh nhưng là tuyệt không có khả năng thụt lùi. Thụ thương, chẳng lẽ không được sao? Nếu không phải là thụ thương, tiểu tử ngươi sớm bị ta cho bóp chết rồi. Coi như lão phu đầu ngón tay động động, ngươi cũng không khả năng chống cự. Lão đầu nhi trợn mắt một cái, lập tức tùy tiện nói, ngươi không khoác lác có thể chết sao? Tần Phong triệt để không nói, lão đầu nhi này chính là cái lão ngoan đồng, tu vi không cao lại người mang các loại thủ đoạn, đặc biệt là biến thành kia cuồn cuộn ngất trời băng giao. Tần Phong cũng là không cách nào làm đến. Tần Phong hiện tại mặc dù có thể mọi loại biến hóa, nhưng là mặc dù muốn biến thân làm băng diên loại trình độ kia thân thể, đều là không thể nào. Nhưng là lão đầu nhi nhìn chỉ là phổ thông cấp 5 thần quân cảnh giới, lại có thể làm đến. Khoác lác, lão phu lúc nào thổi qua châu? Ngươi không tin thì thôi, cái vấn đề này ta đã trả lời. Đổi một cái, đạo thứ 5 phòng tuyến cửa vào ở đâu? Đạo thứ ba phòng tuyến cửa ra vào lại ở đâu? Tần Phong trầm ngâm một chút, lập tức hỏi nói, hiện tại hắn có tiến có thối. Tiến có thể khiêu chiến đạo thứ năm phòng tuyến, lui có thể đi đạo thứ ba phòng tuyến tìm kiếm phong tộc di bảo. Tiểu tử, đạo thứ năm phòng tuyến cửa vào ta tự nhiên có thể dẫn ngươi đi. Nhưng là đạo thứ ba phòng tuyến ngươi nhưng không thể quay về. Trừ phi ngươi có thể thông qua đạo thứ bảy phòng tuyến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN